Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 13, Tần Vương Doanh Chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tuấn vừa rời đi Chư Thiên Vạn Giới Thành lúc trên quảng trường có quang mang lóe lên, sau đó quang mang tan hết, liền xuất hiện một thanh niên rất đẹp trai, tuy không bằng Cao Tuấn, nhưng xem như một cái soái ca đắn, tên là Doanh Chính. Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính, sau khi xuất hiện, liền đứng đó soạn lại tin tức trong đầu rồi mới mở miệng nhẹ nói. Thật không ngờ ta Doanh Chính lại có bực này cơ duyên chọn chúng. Doanh Chính đang ở trong cung phê duyệt tấu chương, sau đó liền có một thanh âm trong đầu vang lên, hỏi hắn có tiếng vào Chư Thiên Vạn Giới Thành hay không. Doanh Chính không đáp ứng liền, mà kêu Nguyệt Thần âm dương ra đang ở ngoài cung định cầu kiến, kêu đi vào. Đợi Nguyệt Thần đi vào, Doanh Chính mới mở miệng nói. Nguyệt Thần các hạ xem ta có bị gì hay không, ví dụ như tinh thần trả hạng. Nguyệt Thần tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Doanh Chính bị ám sát tập kích đều không phải ít, có một chút cẩn thận cũng không gì quái sự. Nguyệt Thần xem một hồi thân thể và tinh thần của Doanh Chính cũng không phát hiện gì liền đáp. Thưa Tần Vương, ta không phát hiện được điều gì bất thường, chắc do ngài, lâu không nghỉ ngơi nên sinh ảo giác, mong ngài nghỉ ngơi thường xuyên là lo cho sức khỏe. Doanh Chính không nói gì gật đầu một cái, ái khanh tạm thời đi ra chờ một hồi, trẫm muốn nghĩ một chút. Nguyệt Thần tuy muốn nói, bất thấy Doanh Chính tinh thần không tốt liền lui. Vâng, thần xin lui. Sau khi Nguyệt Thần đi ra ngoài, Doanh Chính liền nói. Tiếng vào, xong, giờ liền xuất hiện ở đây. Doanh Chính cảm khái xong liền nhìn xung quanh, thấy một thanh niên đi qua liền hỏi. Vị này thiếu hiệp cho hỏi, chỗ đổi điểm giá trị là nơi nào, có thể hay không chỉ ta một hồi. Thanh niên nghe Doanh Chính nói liền chỉ hướng Hoàng Dung chỗ tiểu cung, tên hối đoái cung bên kia, là chỗ chủ yếu hối đoái chỗ. Đợi đối phương trả lời xong, Doanh Chính liền chấp tay cảm tạ liền hướng hối đoái cung đi tới. Hắn đi được 5P liền thấy một tiểu cung điện đang mở, trên có một tấm bảng, trên bảng ghi hối đoái cung. Trên đường đến đây, hắn cũng thấy không ít cao thủ, thậm chí bên trong hắn còn thấy mấy cái thực lực sợ không sai biệt với thần bí Đông Hoàng Thái Nhất kia. Theo hắn tìm hiểu biết vị kia Đông Hoàng Thái Nhất chắc là trúc cơ viên mãn hoặc nửa bước kim đan không sai biệt lắm đi, nên hắn trên đường đi đến đây cảm khái và khiếp sợ là không ít. Hai quả không hổ là thần tiên thành trì A, cao thủ quả vô cùng nhiều, thật khó mà tin nổi. Doanh Chính cảm khái lúc liền là đi đến hối đoái cung giờ. Nhìn một hồi liền bước chân đi vào, liền thấy một vị tuyệt mỹ cô gái đang đứng đó. Thấy cô gái, Doanh Chính liền bái, vì lúc hắn đi đến đây liền biết vị này tuyệt sắc cô gái này là thành chủ phu nhân. Tham kiến phu nhân, miễn lễ, ngươi tìm ta là để hối đoái sao, Hoàng Dung đạo, nói nàng cũng nhìn thông tin của Doanh Chính. Nhân vật, Doanh Chính, Thủy Hoàng, Tu Vi, không thiên giai, vị diện, tần thời minh nguyệt, xem xong thông tin, nàng cũng liền có chút bất ngờ liền thôi, vì nàng trong thời gian này tiếp qua không ít hoàng đế nên thấy thêm một cái. Tần Thủy Hoàng, cũng không tính gì, chỉ là có chút bất ngờ vị này thanh niên trẻ lại là danh chấn một thời Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính mà thôi. Vâng, tại hạ đến đây định hối đoái điểm giá trị, Doanh Chính đáp. Người cứ nghĩ trong đầu nên hối đoái một ít gì, nên không hối đoái, sẽ có nhắc nhở. Doanh Chính nghe liền nghĩ trong đầu. Đinh, nhân sâm ngàn năm giá trị 3.000 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, Thái A kiếm giá trị 10.000. Định, Ngọc Ấn truyền quốc. Hòa Thị Bích, giá trị 20.000. Sau một hồi hối đoái, trong đầu điểm giá trị của Doanh Chính liền lên tới 74.000 điểm giá trị. Thấy con số, Doanh Chính liền quay đầu hướng Hoàng Dung cung kính nói. Phu nhân có thể gợi ý ta mua gì sao? Hoàng Dung nghĩ một chút liền hướng Doanh Chính đạo, ở đây có một bản công pháp ta nghĩ rất thích hợp với ngươi. Mời phu nhân chỉ điểm cho, đây là, Đế Hoàng Vận Triều Kinh, này là có thể giúp ngươi xây vận triều, sinh ra khí vận kim long. Khí vận kim long càng mạnh lớn, đại nghĩa quốc gia càng mạnh. Nhờ khí vận ngươi cũng có thể tu luyện, giá trị là, giá bán là 30.000 điểm giá trị, Doanh Chính không chần chờ liền mua đi Đế Hoàng Vận Triều Kinh. Hắn cảm giác được kinh này chắc chắn thích hợp hắn hơn so với những cái kia võ công. À đúng, ngươi có thể cân nhắc mua sách sử xem thế nào. Hoàng Dung đạo, Doanh Chính nghe, không nghĩ nhiều liền mua. Sau khi mua xong sách, Doanh Chính liền bái một cái đi ra ngoài, trong tay cầm một cuốn sách đi ra. Kiếm một quán ăn liền kêu vài món xong, Doanh Chính liền mở sách sử đọc. Sau khi đọc xong, Doanh Chính liền kép sách lại, một mặt bình tĩnh. Nhưng miệng nói ra liền vô cùng lạnh. Coi bộ về xong lại phải thanh trừ một hồi, ăn xong Doanh Chính liền trở lại tần thời minh nguyệt thế giới. Doanh Chính vừa về trong cung, trực tiếp viết một phong thư liền đi gặp Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đang ở trong tần điện chờ, thấy Doanh Chính đi đến liền bái. Tham kiến Tần Vương, Bình Thân, Nguyệt Thần các hạ, ngươi có thể giúp ta truyền một phong thư này cho Đông Hoàng các hạ sao? Lấy từ hoạn quan trong tay phong thư, Nguyệt Thần có chút kỳ quái Tần Vương hôm nay có chút quái lạ, bất quá nàng không chậm trễ lấy từ hoạn quan phong thư liền cáo lui. Đi ra Tần Cung, Nguyệt Thần liền đi hướng Âm Dương ra nơi. Nhìn Nguyệt Thần bóng lưng Doanh Chính có chút tâm tư, hình như nghe mọi người đồn thành chủ đại nhân đang thiếu mấy cái nữ bộc đi, tuy hắn không chắc tin đồn này chắc chắn hay không, nhưng một vị trí cao vô thượng như thành chủ là không có khả năng chỉ có hai cái nữ nhân. Đương nhiên hắn cũng không có âm mưu gì, chỉ là có thể dính một chút quan hệ với thành chủ đại nhân tương lai Đại Tần phát triển và có thể đặt chân vững ở chư thiên vạn giới thành hay không. Điều là ảnh hưởng không nhỏ cho dù chỉ một chút, Doanh Chính từ từ nhắm mắt suy ngẫm tại đó. Cách chương.